Chiến thần bất bại, chương 3118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của cô gái này, tất cả mọi người đều cả kinh. Đến cả Long Nguyệt và Long Hình cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ phía không xa, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, phong thái nho nhã, chậm chậm bước tới chỗ Tiêu Chính Văn. Đi theo còn có hai cô gái dáng người cao gầy, xinh đẹp đầy đặn. Một tà váy dài màu đỏ càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho cô ta. Đôi mắt quyến rũ ấy thật sự hút hồn người. Nhìn thấy cô gái này, Lương Cảnh Long khẽ biến sắc. Trong các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ, Thiên Hương Các tuyệt đối không dễ khinh thường. Hơn nữa, bảo vật của Thiên Hương Các vô cùng nhiều, đủ các loại thần binh, nhiều không đếm xuể. Chỉ từ việc này, dù là 10 Bích Hà Cung cũng không sánh kịp Thiên Hương Các. Mà cô gái này chính là đệ tử thân truyền của các chủ Thiên Hương Các. Chỉ cần anh Tiêu đồng ý qua lại với Thiên Hương Các tôi, tất cả các thần binh lợi khí trong Thiên Hương Các đều có thể cho anh Tiêu và hai vị đây thoải mái lựa chọn. Thiên Hương Các tôi mong muốn thể hiện thành ý của mình. Vừa mới dứt lời, trên mặt Lương Cảnh Long hết đỏ rồi lại trắng. Đây chẳng phải rõ ràng là đang vả vào mặt hắn sao? Hừ, Hứa Tinh Nhi của Thiên Hương Các. Sắc mặt Lương Cảnh Long vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, đây chẳng phải là sư huynh Lương sao? Không biết sư huynh Lương gần đây có khỏe? Hứa Tinh Nhi mỉm cười, nụ cười còn mang theo mấy phần quyến rũ. Nhưng ai ai cũng có thể nhìn ra được sự khinh thường không giấu nổi trong mắt Hứa Tinh Nhi. Hứa Tinh Nhi vừa nói thế, đa số người có mặt ở đó đều không khỏi nhíu mày. Thân phận của Tiêu Chính Văn đã không cần nói nhiều nữa. Ai cũng biết anh là kẻ thù hàng đầu của tất cả gia tộc ngoài lãnh thổ. Nhưng Hứa Tinh Nhi lại cố gắng lôi kéo quan hệ với đối phương. Lẽ nào Thiên Hương Các có gan lớn đến thế, dám đối đầu với tất cả thế lực ngoài lãnh thổ? Mặc dù Hứa Tinh Nhi là người nhỏ tuổi nhất trong đám người này, nhưng thủ đoạn của cô ta hơn người. Ngay cả người xuất sắc trong thế hệ trẻ của huyết tộc Đồ Ma cũng bị cô ta mê hoặc đến điên đảo thân hồn. Nói đến cậu Đồ Ma thì ngay cả người nhà họ Khổng cũng phải nể mặt hắn. Có thể thấy hắn có địa vị cao trong các gia tộc ngoài lãnh thổ. Nhưng mấy ngày gần đây, cậu Đồ Ma đang bế quan, thế nên chưa quay về thế tục cùng với mọi người. Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, Lương Cảnh Long và Đồ Ma không ngang nhau, nhưng dù sao căn cơ của hai người họ khác nhau, đằng sau cậu Đồ Ma là cả huyết tộc, còn phía sau Lương Cảnh Long chỉ có một Bích Hà Cung. Còn Thiên Hương Các được truyền lại từ thời xa xưa. Hơn nữa cụ tổ của Thiên Hương Các chắc chắn là một vị đại tài ở thời xa xưa, nghe nói còn là một trong ba đệ tử lớn của Nga Hoàng. Thế nên chỉ cần Tiêu Chính Văn gật đầu kết đồng minh với Thiên Hương Các thì dù những người ở đây có hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cách chương